Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, thứ 469 chương ngày khác bất phải hối hận. Giờ hợi một khắc, U Tuyệt bay vào ám đạo, thành công tiến vào ma dẫn tổ chi mơ siêu dạ phi nhi khống chế U Tuyệt bay một vòng. Ma dẫn chủ điện đèn đuốc sáng trưng, bên trong truyền đến ma dẫn thanh âm. Hắn đang cùng mấy vị trưởng lão thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Có tam đội ma binh đang không ngừng tuần tra. Dạ phi nhi nhượng U Tuyệt dừng ở trong góc, nghe ma dẫn nói tả kế hoạch. Giờ tí qua đi, mấy vị trưởng lão mới ra ma dẫn cung điện. Theo sát điện lý đèn đuốc liền diệt. Chúng ta chờ bọn hắn ngủ say hậu tái hành động. Tuyệt Vô Hàn đối mọi người nói. Giờ tí đêm quá hạn, bên ngoài rốt cuộc yên tĩnh. Trừ mấy thủ vệ ma binh nhỏ giọng trò chuyện, tất cả đều là im ắng. Hành động, Tuyệt Vô Hàn ra lệnh một tiếng, phần thiên khiêng ống phóng dốc két, đem tứ đại hộ pháp, thương ưng chờ người mang ra không gian, đối hắc ma quỷ chính là một trận cuồng âm lạm tạc. Ngay sau đó lãnh ngạo mang huyền tôn và băng thích thiên hai người bay ra. Cuối cùng là dạ phi nhi đem tinh nhuệ chi sư thả ra đến phân nửa. Sau đó và Tuyệt Vô Hàn lóe ra không gian, không tốt, hắc ma cung bại lộ chủ điện lý ma dẫn nghe thấy thật lớn thanh âm. Một cái lắc mình ly khai chủ điện, đem hai tiểu gia hỏa hộ vào trong ngực, lập tức nhượng trưởng lão dẫn bọn hắn theo mật đạo ly khai hắc ma cung. Tuyệt Vô Hàn, lãnh ngạo, huyền cơ tử, ngày xưa các ngươi hủy ta ma giới, hôm nay các ngươi lại tới hủy ta hắc ma cung, là các ngươi bức người quá mức. Ngày khác bản tổ định đem nhượng các ngươi hối hận, ma dẫn chán gân xanh nhô ra. Nổi giận vô cùng, hắn biết tối nay hắc ma cung và đông đảo ma binh giữ không được. Đơn giản cũng không ham chiến, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Tuyệt Vô Hàn, lãnh ngạo, huyền tôn và băng thích thiên bốn người sao có thể sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn đâu. Bốn người tách ra ở bốn phương hướng, chặn đường ma dẫn. Ma dẫn hai vị trưởng lão lập tức che ở ma dẫn phía trước. Chặn huyền tôn và băng thích thiên công kích, tôn thượng đi mau, thuộc hạ tử cũng muốn kéo lại bọn họ, hảo. Bản tổ sẽ vì các ngươi báo thù, ma dẫn nhắc tới huyết ma đao liền bay ra ngoài. Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy, Tuyệt Vô Hàn lắc mình ngăn cản ma dẫn. Hai người lập tức đánh nhau, lãnh ngạo ngăn cản rất nhiều dũng ra tới ma binh. Phần thiên lập tức vọt vào trong điện tìm kiếm hai tiểu ma quân. Kết quả không có tìm được, đem hắn khí thẳng dậm chân. Đối cung điện liền phóng một cây đuốc, rất nhanh, trong cung điện đại hỏa hừng hực cháy. Phát ra, bùm bùm thanh âm, chưa kịp chạy ra tới ma binh. Phát ra thê tê cầu cứu thanh. A, bản tổ cung điện, Tuyệt Vô Hàn, chớ đắc ý quá sớm. Này so với nợ các ngươi sớm muộn muốn gấp bội hoàn trả tới, ma dẫn phẫn nộ giống to hơn. Ma dẫn, ngươi không phải là nghĩ lại lần nữa tỉnh lại tử linh. Đối phó vô tội bách tính sao? Có loại lời hướng về phía bản đế đến. Đối phó bách tính tính cái gì bản lĩnh? Của ngươi còn là một giới đế quân. Nếu như ngươi không để cho tử linh tàn sát bừa bãi nhân gian. Bản đế tuyệt đối không hội tập kích ban đêm hắc ma cung. Chúng ta hai phe có thể quang minh chính đại quyết chiến sinh tử, Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng nói. Này tất cả đô là các ngươi tự tìm, phá hủy ta ma giới còn ở nơi này chưng cháo giảng đạo lý. Thực sự là dối trá, ma dẫn giống giận, Mặc Thiên Ảnh lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó bản đế và phi nhi. Còn cùng nhất trọng thiên thiên vương cấu kết với nhau nhượng phi nhi bỏ mình. Nhiều lần bắt đi phi nhi, này đó chẳng lẽ còn chưa đủ ác độc tàn nhẫn sao? Mặc Thiên Ảnh tử đáng đời, Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên nổi giận. Hừ, một chim phượng hoàng mà thôi. Sớm đáng chết, đêm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ, hai người đô gia tăng công lực. Bộc phát ra rời núi lấp biển cuồng bạo khí lãng. Xung quanh cây cối toàn bộ bẻ gãy, trong nháy mắt nổ tung thành mạt, tinh nhuệ chi sư và ma binh đều bị lan đến gần. Vết thương buồn thiêu, trên mặt đất đã bị ầm tan tành, gồ ghề, tứ đại hộ pháp không có ý muốn dừng lại. Sau đó âm mơ siêu, hết chương.